Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 462 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn cũng đừng quên hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình nói, đừng nói nhiều nữa, chúng ta đi tìm quân trinh sát. Xuyên qua hai khu phố, Ngô Bình nhìn thấy tòa nhà văn phòng màu đỏ, nhưng gần tòa văn phòng có hai đội quân địch đang lục soát, dường như ở đây vừa có một trận chiến xảy ra. Ngô Bình liên hệ với lính trinh sát, hỏi, cậu vừa mới ra tay? Lính trinh sát nói, đội trưởng, vừa rồi một đội quân ta bị chúng đánh tan rã, 7 trong số 13 người đã chết, có 5 người trốn vào tòa nhà văn phòng, tôi có thể nghe được tiếng họ trèo lên lầu. Ngô Bình lập tức nói với tay súng bắn tỉa, cậu đến tòa nhà cao tầng đối diện mai phục, súng liên thanh có trách nhiệm bảo vệ người bắn tỉa. Hai người nhận lệnh rời đi. Sau khi vào vị trí, Ngô Bình ra lệnh cho tay bắn tỉa nổ súng. Một tên địch bị giết tại chỗ, đoàn người lần lượt tìm chỗ nấp, bắn về phía tòa nhà cao tầng đối diện. Ngô Bình vòng đến phía sau địch, đánh vỡ cửa sắt phía sau, đi lên tòa nhà văn phòng. Lên đến tầng 3, trong tầng có người mai phục. Cậu nói, người của mình. Một cái đầu thò ra ngoài, nhìn thấy Ngô Bình bèn hỏi, đội quân nào? Ngô Bình đáp, đội sắt thép 5. Người này nói, đội quân của chúng tôi bị đánh tan rã, có thể gia nhập vào chỗ các cậu không? Ngô Bình nhìn trang bị của cậu ta là lính đặc chủng lục chiến. Trong các đội bình thường không có lính đặc chủng, thường là sau khi đội binh đặc chủng bị đánh tan rã, tạm thời gia nhập vào đội khác. Được, bây giờ cậu là một thành viên của đội sắt thép 5. Lính đặc chủng này cong môi cười nói. Vâng. Hai người tiếp tục đi lên, lại gặp 4 người lính bị đánh tan rã. Được lính đặc chủng đề nghị, toàn bộ đều gia nhập vào đội sắt thép 5 của Ngô Bình. Cuối cùng, Ngô Bình lên đến tầng 17, tìm được lính trinh sát. Cậu quan sát tình hình bên dưới từ trên này, quân địch có khoảng 20 mấy người, hiện tại bên này có 9 người, có thể đánh được. Cậu lập tức bảo vài người kiểm tra vũ khí, hai người cầm súng máy, một người cầm bộ bắn tên lửa và súng trường, lính trinh sát và lính đặc chủng cầm nhiều loại vũ khí và hai người nữa cầm súng bắn tỉa và gói thuốc nổ cao năng. Lúc này, tay bắn tỉa ở đối diện nói, đội trưởng, phía đối diện đã cử người đi vào tòa nhà cao tầng. Ngô Bình nói, giữ chân chúng lại, bên này chúng ta có 7 người, tấn công địch từ phía sau. Rõ. Sau đó, Ngô Bình sắp xếp một số thứ, ra lệnh cho hai tên súng bắn tỉa lần lượt bắn ở tầng 5 và tầng 10, để lính cầm đạn lửa lại ở tầng 11. Những người còn lại theo cậu cùng đến tầng 1 để tấn công kẻ địch. Ngô Bình xung trận dẫn đầu, vượt qua các chướng ngại vật với tốc độ kỳ lạ, nhanh chóng áp sát kẻ thù, đồng thời thi thoảng tiến hành bắn trúng. Hơn nữa, hai tay bắn tỉa ở trên cao kia và đạn lửa thi thoảng được bắn ra, đánh cho hai đội quân của địch không dám xuất đầu lộ diện, đều chui vào phía sau trốn. Sau khi mô phỏng thực chiến được một thời gian, Ngô Bình dần phát hiện ra các bug trong hệ thống này. Chẳng hạn như âm thanh trên chiến trường ảo rõ ràng, rõ hơn so với thực tế. Cậu có thể đoán được vị trí và khoảng cách của địch thông qua âm thanh. Lúc này, cậu đang trốn sau một khối bê tông lớn, nghe tiếng quân địch nổ súng, thế là rút hai quả lựu đạn, chần chừ một lúc rồi ném về phía trước. Cậu canh thời gian rất chuẩn, lựu đạn nổ tung trên không trung, cách mặt đất 7-8 mét. Bên dưới chính là 5 tên địch đang trốn sau vật chắn. Uy lực của lựu đạn này rất mạnh, hai viên nổ cùng lúc khiến 5 tên địch chết tại chỗ. Quân địch bỗng chốc tổn thất 5 thành viên, lập tức trở nên hoảng loạn, bắt đầu ném bừa lựu đạn ra ngoài, nhưng lại không có tác dụng. Ngược lại, Ngô Bình tìm được họ đầu tiên, lại ném liên tiếp vài quả lựu đạn. 10 phút sau, vẫn còn 13 tên địch, Ngô Bình dẫn người của mình đi tấn công chúng. 3 phút sau, trận chiến kết thúc, hai đội hơn 20 mấy người đều bị tiêu diệt toàn bộ, thu giữ được rất nhiều vũ khí. Sau khi giết địch xong, Ngô Bình lại liên hệ với các thành viên khác của đội 5, bảo họ gặp nhau ở trước tòa nhà văn phòng màu đỏ. Hơn một tiếng sau, lại có 4 thành viên quay về. Đến đây, đội sắt thép 5 của Ngô Bình đã có 13 thành viên. Ở trong chiến trường ảo càng lâu, Ngô Bình càng hiểu được nơi này hơn, hoạt động cũng dần trở nên thành thạo. Lại thêm nửa tiếng trôi qua, người trong tay Ngô Bình đã lên đến 25 người, đồng thời thu được rất nhiều vũ khí. Lúc này, tại Học viện Quân sự Đại Hạ, vài giáo viên quan sát trận chiến thực tế mô phỏng đều chú ý đến Ngô Bình. Thành tích của Ngô Bình thật đáng kinh ngạc. Kế hoạch hành động của cậu rất chu toàn, giỏi về điều binh, trận chiến nào cũng phải thắng. Cho đến giờ, họ đã tiêu diệt được mấy chục tên địch, cứu sống mười mấy quân bạn. Người mới đến này thú vị đấy, một giáo viên nói. Thông báo một nhiệm vụ cấp 4, xem cậu ta có thể hoàn thành không? Ngay khi Ngô Bình chuẩn bị lấy tòa nhà văn phòng làm căn cứ để tiếp tục mở rộng thành tích, âm thanh hệ thống vang lên. Cấp trên ra lệnh, đội sắt thép 5 đi chiếm nhà máy phát điện, giải cứu 150 chiến sĩ bị nhốt trong nhà máy. Nghe được lệnh này, Ngô Bình sừng sốt. Giải cứu 150 người, chỉ dựa vào chút người của nhóm mình. Cậu hỏi, có bao nhiêu quân địch đóng chiếm ở nhà máy điện? Hệ thống nói, là một đại đội quân, khoảng hơn 500 người. Ngô Bình lập tức từ chối. E là tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nói, cấp trên ra lệnh không được từ chối, nếu không sẽ xử lý theo quân pháp. Ngô Bình im lặng một lúc lâu, hỏi, nếu không thể từ chối, vậy thì hoàn thành nhiệm vụ sẽ có thưởng chứ? Hệ thống nói, nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ ghi công huân tập thể hạng nhất, cậu thì được ghi công cấp đặc biệt cá nhân. Ngô Bình nói, ghi công cấp đặc biệt có tác dụng gì? Hệ thống nói, nếu nhận được ghi công cấp đặc biệt trong thực chiến mô phỏng, sau khi tốt nghiệp, ít nhất cậu là cử nhân 3 sao. Vậy ghi công huân tập thể hạng nhất thì sao? Hệ thống nói, thành viên nào được ghi công huân tập thể hạng nhất, ít nhất là cử nhân 1 sao. Ngô Bình gật đầu. Được, vậy tôi nhận nhiệm vụ. Sau khi nói chuyện với hệ thống một hồi, Ngô Bình nói với các thành viên của đội 5. Hiện giờ, bên trên giao cho chúng ta một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, đó là đánh sập nhà máy điện và giải cứu 150 đồng đội bên trong. Lính trinh sát hỏi, đội trưởng, có bao nhiêu địch trong nhà máy điện? Ngô Bình nói, một đại đội, hơn 500 người. Mọi người nhìn nhau, một tay bắn tỉa nói, đội trưởng, e là chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Bình nói, tôi cũng biết nhiệm vụ này rất khó, nhưng bên trên nói, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ghi công huân tập thể hạng nhất. Mọi người cũng biết, thành viên được ghi công huân tập thể hạng nhất, tốt nghiệp ít nhất là cử nhân 1 sao. Tìm mọi người đập thình thịch, không phải ai cũng có thể nhận nhiệm vụ khó khăn này, chỉ có những nhóm có thành tích xuất sắc, thực lực mạnh mẽ mới có thể nhận được nhiệm vụ siêu khó này. Cho nên, hoàn thành nhiệm vụ vừa là thử thách, vừa là cơ hội với họ. Ngô Bình thấy mọi người động lòng, bèn nói, nhiệm vụ thất bại, cùng lắm chúng ta offline, nhưng nếu thành công thì sẽ được ghi công huân tập thể hạng nhất. Tới luôn, lính trinh sát cắn răng nói, người trong giang hồ cứ liều mạng, cùng lắm là chết, chẳng có gì phải sợ cả. Mọi người đều đồng ý đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Bình cười nói, được, chỉ cần các đồng chí đồng tâm hiệp lực, tôi nghĩ chúng ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, Ngô Bình phân bố nhiệm vụ cho mọi người. Sau đó mọi người đến gần nhà máy phát điện, đợi đến lúc trời tối. Thời gian trên hệ thống đã qua hơn một tiếng, cuối cùng trời cũng đã tối. Ngô Bình bật ống ngắm hồng ngoại, bắt đầu bắn tỉa từng tên địch bao vây ngoài nơi đóng quân. Vài âm thanh trầm thấp vang lên, 4 lính khác canh cứ điểm trên cao đều bị hạ gục. Ngô Bình cử binh đặc chủng và quân trinh sát đặt 4 quả bom cao năng lần lượt ở các bong ke ngoài cửa nhà máy điện rồi dùng quần áo che lại. Lính gác bị hạ gục, quân địch bên trong nhà máy điện chẳng mấy chốc đã phản ứng lại. Một người trong tiểu đội ra ngoài điều tra. Lúc này, ngay cả 4 tay bắn tỉa bên trong của Ngô Bình đều đồng thời nổ súng. 12 người trong chốc lát đã có 4 người ngã xuống. Đến khi bọn họ tìm được bong ke thì 12 người đã chết mất 6. 6 người còn lại chỉ đành nâng tay nổ súng tán loạn. Sau đó, lại có một tiểu đội quân địch xuất hiện, bắt đầu nổ súng tán loạn về phía tòa nhà đối diện, thậm chí còn phóng cả mấy hỏa tiễn. Một đợt tập kích nổ ra, mấy chục người tiểu đội này lập tức tiến vào một bong kè. Cùng lúc đó, tay bắn tỉa của đối phương cũng bắt đầu vào chỗ, chuẩn bị dùng hệ thống phản bắn tỉa để tìm kiếm vị trí mấy người Ngô Bình. Ngô Bình nói, tạm biệt. Nói rồi, một quả bom cao năng lập tức nổ tung. Tiếng động vang dội khắp nơi, ánh lửa vươn thẳng lên trời, toàn bộ mấy chục người bên trong bom kè đều bị nổ tung lên trời. Sáu tên quân địch còn lại, trong lúc ngây ngốc thì quân đặc chủng đã xông lên, dùng súng tự động giải quyết bọn họ. Sau đó, lính đặc chủng tiến vào nhà máy điện, lại lắp đặt thiết bị nổ trên đường mà quân địch nhất định phải đi qua. Tiếng nổ lớn đả động đến rất nhiều quân canh giữ bên trong. Lần này có hơn 100 người nối đuôi nhau xông ra. Lúc này, Ngô Bình đã mai phục ở một khu cao trong nhà máy điện, lại nổ súng bắn trúng thuốc nổ. Tiếng nổ vang vọng, lại có mấy chục người được tiễn lên đường. Cũng có mấy chục người bị sóng khí kinh khủng đánh bay, đánh mất sức chiến đấu. Ngô Bình lập tức ra lệnh dùng hết hỏa lực, số lượng quân địch còn lại đều bị tiêu diệt, còn mau chóng thay quần áo của quân địch. Trong hệ thống có thể cải trang quân địch bằng quần áo. Đương nhiên, làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm rất lớn, rất dễ bị nhận ra. 20 người trong đó thay quần áo quân địch, những người còn lại thì ở bên ngoài chế tạo hỏa lực, thu hút sự chú ý. Sau nửa phút, bên trong nhà máy điện lại có binh sĩ của hai tiểu đội xông ra, khoảng chừng hơn 150 người. Nhóm Ngô Bình đều nằm dưới đất, giả vờ như đang hôn mê, xung quanh để rải rác súng máy. Nằm dưới đất, giả vờ hôn mê, cũng không cần phải có kỹ thuật diễn gì, mà xung quanh xảy ra những vụ nổ dữ dội, nên quần áo trên người bọn họ cũng đầy máu. Người của hai tiểu đội mau chóng nhìn khắp hiện trường, sau đó lao về phía cửa, bởi vì hướng đó phát ra tiếng súng, có đạn bắn về phía bọn họ. Đám người lập tức chia thành hai hướng, một trái một phải, bọn họ cách nhóm 20 người đang giả chết của Ngô Bình chừng 7-80 mét. Ngô Bình mở mắt nhìn chốc lát, sau đó thấp giọng nói. Ngay khi có vụ nổ thì lập tức bắn. Nói xong thì nâng tay với hai khẩu súng. Hai kiếp nổ cậu sắp xếp trước đó lập tức nổ tung, mấy chục người đều bị tiện đi. Hiện trường hỗn loạn mà nhóm Ngô Bình đã dựng 6 khẩu súng máy bắn về phía những người còn lại, đồng thời cũng ném đến mấy chục quả lựu đạn. Tiếng nổ vang lên liên tục, hơn 100 người này nhanh chóng bị tiêu diệt. Nhóm Ngô Bình lập tức cầm súng, rút lui về phía sau. Kết quả lại chạm mặt một tiểu đội đang xông lên. Bởi vì diện tích nhà máy điện rất lớn, toàn bộ quân chi viện của quân địch khi đến cần có thời gian, tiểu đội này đúng lúc lại cách gần nhất. Có chuyện gì vậy? Đội trưởng hỏi. Ngô Bình nói. Quân địch hơn 1000 người, hỏa lực mạnh, chúng ta bị nổ thương vong, chỉ đành rút quân. Đội trưởng này nói. Các cậu ra phía sau nghỉ ngơi đi. Nói xong thì dẫn thuộc hạ xông về phía trước. Đợi đến khi bọn họ đi chừng mấy chục mét, nhóm Ngô Bình đã dựng xong ra súng máy, lại nổ súng lần nữa. Nổ súng sau lưng quân địch lại còn là súng máy bắn phá, mỗi một giây bắn ra mấy trăm phát đạn. Hàng chục người này đều không kiên trì được mấy chục giây thì đã ngã xuống. Lúc này, số lượng quân địch trong nhà máy điện chưa đến 200 người, phòng ngự bên trong trống rỗng. Ngô Bình bèn đưa người mau chóng chạy đến địa điểm quân mình bị vây nhốt, khu ký túc xá của nhân viên nhà máy điện. Khu ký túc xá này rất lớn, ở hơn 1000 người, đều là các tòa nhà 3 tầng lầu xếp thành từng hàng. Lúc này, quân địch vây bắt nơi này chỉ còn lại mười mấy người, toàn bộ đều canh giữ ở lối vào. Nhìn thấy nhóm Ngô Bình đi đến, kẻ địch đứng đầu hỏi. Tình hình phía trước thế nào rồi? Ngô Bình nói. Tình hình rất nguy hiểm, chúng tôi bị thương nên rút về trước. Đúng rồi, tình hình bên này thế nào? Người bên trong có nghe lời không? Người này nói. Bọn họ không có bao nhiêu vũ khí cả, không dám xông ra. Chỉ cần nhốt thêm mấy ngày thì bọn họ cũng không kiên trì được lâu, chủ động hàng thôi. Lúc này, Ngô Bình chỉ vào trong gọi. Có người ra kìa. Nhóm quân địch này kinh ngạc, đều nhìn vào trong cổng. Thế nhưng, bên trong lại trống rỗng không một ai. Sau đó, sau lưng bọn họ vang lên tiếng súng. Mười mấy người này nhanh chóng bị hạ gục. Ngô Bình để lại mười mấy người dọn dẹp hiện trường, tiếp tục cải trang thành quân canh gác, còn cậu thì đưa người đi vào bên trong. Trong này có hơn 150 binh lính bên ta. Ngô Bình dùng máy liên lạc gọi bọn họ ra ngoài, chọn ra một vài người có năng lực tác chiến mạnh trong đó, phân phát vũ khí cho họ. Trước cửa vốn có hơn 100 quân canh giữ, vì vậy có lắp đặt một kho trữ súng đạn loại nhỏ, vũ khí bên trong có thể vũ trang cho 70-80 người. Sau khi phân phát xong vũ khí, Ngô Bình lại dẫn người tấn công các cứ điểm. Bởi vì bọn họ đã thay quần áo quân địch nên thật ra khó phân. Cuối cùng chưa đến một tiếng đồng hồ đã tiêu diệt toàn bộ quân địch còn lại, hoàn thành nhiệm vụ lần này viên mãn. Lúc này, có không ít nhân vật cấp cao của Học viện Quân sự Đại Hạ đang ngồi bên cạnh quan sát trận chiến mô phỏng này. Biểu hiện của Ngô Bình rất xuất sắc. Sau khi trận chiến kết thúc, thời gian trong hệ thống cũng kết thúc. Ngô Bình và Chiến Hữu tạm biệt nhau, sau đó cởi mũ thiết giáp xuống. Lúc này cậu mới phát hiện mười mấy bạn học vây xung quanh đều đang nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt rất phức tạp. Tô Văn Tường cười nói: "Bạn học Ngô Bình, chúc mừng em lấy được công huân hạng nhất trận chiến mô phỏng lần này." Ngô Bình nói: "Cảm ơn cô Tố, chương trình học tiếp theo là gì vậy?" Tô Văn Tường nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tiết học hôm nay kết thúc, em có thể quay về ký túc xá." "Đúng rồi, em vừa đến vẫn chưa biết vị trí ký túc xá, cô đưa em đi." Ngô Bình nói. "Được." Lúc này, một học viên cao to ở bên cạnh đến bắt tay với Ngô Bình, cười nói: "Chào cậu, tôi là Từ Văn Hổ, bạn học xưng hô thế nào?" Ngô Bình bắt tay với cậu ta. "Chào cậu, tôi là Ngô Bình." Từ Văn Hổ cười nói. "Ngô Bình, cậu đúng là lợi hại. Tôi bị hạ sớm, vẫn luôn quan sát cậu chiến đấu. Cậu lại nhận nhiệm vụ khó như vậy, nhưng chỉ dựa vào một tiểu đội mà đã giết hạ được quân địch hơn 500 người, cứu được hơn 100 chiến hữu." Ngô Bình nói. "Có thể là do tôi may mắn." Từ Văn Hổ cười nói. "Nào phải may mắn chứ, là thực lực. Đi thôi, cô Tố, hay là để em đưa Ngô Bình đến ký túc xá cho?" Tố Văn Tường cười nói. "Vậy làm phiền em rồi, lát nữa cô sẽ cho người đưa đồ em qua." Ký túc xá Học viện Quân sự Đại Hạ là khu tập thể, 10 người một phòng, nhưng ký túc xá rất rộng rãi, có phòng khách và nhà vệ sinh, còn có phòng máy tính, hoàn cảnh cũng không tệ. Sau khi đến ký túc xá được chỉ định, Ngô Bình phát hiện bên trong đã có 6 người. Từ Văn Hổ cười nói: "Ngô Bình, tôi cũng ở phòng ký túc xá này, sau này mọi người đều là bạn cùng phòng kiêm chiến hữu rồi." Trong mấy người họ, có một cậu thanh niên cao lớn đang ngồi trên ghế, người này mặt vuông, mắt hẹp dài, lông mày đậm, trông rất khí thế. Mấy người còn lại đều vây quanh cậu ta. Cậu ta đánh giá Ngô Bình nói: "Cậu chính là sinh viên nhảy lớp có ô dù đằng sau sao?" Ngô Bình nói: "Chào mọi người, tôi là Ngô Bình, học viên mới." Từ Văn Hổ muốn giới thiệu mọi người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của người đó thì lại không dám lên tiếng, chỉ đành thấp giọng nói: "Bên kia có giường trống." Vị trí ở trong cùng gần nhà vệ sinh có một chiếc giường đơn, trên giường có khá nhiều đồ tạp nham, thùng rác và cây lau nhà được đặt trên đầu giường. Ngô Bình đi về phía trước giường đơn, đang định thu dọn đồ đạc trên đó, thì khuôn mặt chữ điền đang ngồi trên ghế nói: "Này, đừng có động vào đồ đạc trên đó." Ngô Bình không dừng lại, chuẩn hết đồ trên người lên một cái bàn cách đó không xa. Trên bàn không có gì cả, vừa lúc có thể để đồ lên. Thấy Ngô Bình không nghe, mặt chữ điền sầm mặt. "Này thằng nhóc, mày bị điếc à? Không nghe thấy tao nói gì sao?" Ngô Bình xoay người nhìn hắn. "Cậu đang nói chuyện với tôi à?" Người này cười nhạo. "Không phải mày, lẽ nào là chó?" Ngô Bình búng tay một cái nói. "Hóa ra cậu còn biết cả tiếng chó." Mặt chữ điền nổi giận, hắn đứng dậy nói: "Gâu gâu." Nghe thấy những tiếng chó sủa này, mọi người đều sững sờ. "Chuyện gì vậy?" Mặt chữ điền cũng giật thót. Lẽ nào âm thanh này phát ra từ mình sao? Hắn không có tin nha. Tiếp tục chỉ vào Ngô Bình nói: "Gâu gâu." Ngô Bình vỗ tay. "Giỏi thật, nói tiếng chó hay thế." Sau đó, mặt chữ điền nghĩ đến gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó chắp tay lại vái lạy Ngô Bình. Ngô Bình mặt không cảm xúc nhưng vẫn búng tay một cái. Mặt chữ điền nói: "Cảm ơn." Người xung quanh đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mặt chữ điền đi đến trước mặt Ngô Bình, thận trọng hỏi: "Tôi tên là Dương Quốc Hào, tôi xin lỗi cậu chuyện vừa rồi." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Không sao, kiểu người như cậu chỉ là khách qua đường trong cuộc đời tôi thôi, tôi không để ý." Dương Quốc Hào ngượng ngùng, hắn ngây ngốc gọi Từ Văn Hổ qua hỏi: "Người anh em này tên gì?" Từ Văn Hổ vội nói: Cậu ấy là Ngô Bình. Dương Quốc Hào nói. Ngô Bình, lúc nãy có phải cậu dùng bí pháp không? Nghe thấy hai chữ bí pháp, mọi người đều ngạc nhiên. Có thể sử dụng bí pháp chẳng phải chứng tỏ Ngô Bình là cường giả bí cảnh sao? Phải biết, cả Học viện Quân sự Đại Hạ này chỉ có mấy người là cường giả bí cảnh, hơn nữa đều được hưởng đãi ngộ đặc biệt. Ngô Bình không phủ nhận, nói. Cậu dám kiêu ngạo như thế, chắc cũng có chỗ dựa nhỉ? Dương Quốc Hào vội nói. Không được xem là chỗ dựa, cậu họ của tôi là phó chủ nhiệm cấp thấp của Học viện Quân sự. Ngô Bình nói. Thảo nào, cậu lại kiêu căng như thế. Dương Quốc Hào cười khổ. Cậu đừng cười cợt tôi nữa. Lúc này, có người đưa chăn, chậu rửa mặt và đồ của Ngô Bình đến. Từ Văn Hồ và Dương Quốc Hào vội vàng đến chuyển giúp. Ngô Bình ngồi ở một bên, đợi họ trải xong ga giường. Để đồ xuống xong, cậu mới nói. Cảm ơn nhiều. Dương Quốc Hào cong môi cười. Ngô Bình, thực lực của cậu mạnh nhất. Sau này cậu là đại ca phòng ký túc xa chúng ta. Mấy người từ Văn Hồ gật đầu. Ở một nơi như Học viện Quân sự, hầu hết mọi người đều có lai lịch và chỗ dựa. Nhưng so với một cường giả bí cảnh như Ngô Bình thì những điều đó không quá quan trọng. Ngô Bình ừ một tiếng rồi hỏi. Buổi tối bên Học viện Quân sự có huấn luyện không? Dương Quốc Hào nói. Không có, buổi tối hoạt động tự do nhưng không thể rời khỏi học viện. Ngô Bình hơi thất vọng. Không thể ra ngoài sao? Dương Quốc Hào nói. Chuyện này thì hết cách, bảo vệ cực kỳ nghiêm. Hơn nữa buổi tối có người kiểm tra phòng. Bọn tôi từng muốn ra ngoài, kết quả nửa đường lại bị bắt về. Ngô Bình nói. Có phải đến giờ cơm tối rồi không? Dương Quốc Hào nói. Ừ, bây giờ có thể đến căng tin rồi. Đồ ăn ở căng tin thế nào? Ngô Bình hỏi. Cậu rất khó tính trong vấn đề ăn uống. Dương Quốc Hào chớp mắt nói. Đại ca, không ra ngoài được. Ngô Bình nói. Tôi nói có thể đi được thì nhất định có thể đi. Mắt mọi người đều sáng sực, gật đầu. Sau đó, Ngô Bình tạo ra ảo ảnh trong ký túc xá. Nếu có người đi vào kiểm tra, sẽ thấy bọn họ đều nằm trên giường nghỉ ngơi, sẽ không phát hiện họ đã rời khỏi ký túc xá. Sau đó, Ngô Bình thi triển độn thuật. Sau một màn sương, mọi người đều biến mất. Mấy người Ngô Bình bỗng xuất hiện trong một công viên đối diện Học viện Quân sự Đại Hạ. Dương Quốc Hạo nhìn xung quanh, sau đó giơ ngón tay cái lên với Ngô Bình, nói. Đại ca, nếu đã ra ngoài, thì tại sao chúng ta không đến đại đô hội vui chơi? Hôm nay, đại ca mới đến ký túc xá của chúng tôi sẽ mời khách, mời đại ca và các anh em thưởng thức các cô gái trẻ của đại đô hội. Ngô Bình hỏi, đồ ăn ở đại đô hội có ngon không? Dương Quốc Hào cười nói, xem kìa, đầu bếp ở đại đô hội đều là đầu bếp hàng đầu toàn cầu đến, ngon lắm. Ngô Bình gật đầu, được, vậy cậu cứ sắp xếp đi. Cậu biết Dương Quốc Hào là chùm ở đây nên khá quen thuộc với thần kinh, để hắn sắp xếp là phù hợp. Dương Quốc Hào nói. Được thôi. Hắn lấy điện thoại ra, gọi đến một số hỏi. Quản lý Chu, có phòng VIP không? Ừ, vậy sắp xếp cho tôi một phòng VIP đế vương, bọn tôi đến ngay. Cúp điện thoại, hắn cười nói. Đại ca, vậy làm phiền cậu thêm chút nữa, chúng ta đến thẳng đại đô hội. Ngô Bình nói. Được. Đại đô hội là một trong các địa điểm giải trí cao cấp nhất, lớn nhất ở thần kinh, thậm chí có không ít hoàng thân quốc thích. Con cháu nhà quyền quý đều đến đây tiêu pha. Tất nhiên, ông chủ của đại đô hội cũng rất có lai lịch. Trong số các cổ đông mấy người hoàng thân quốc thích, vương gia hiện nay, đại đô hội có diện tích hơn 20.000 hecta, trong đó có rất nhiều khu vui chơi giải trí. Nơi mà Dương Quốc Hào muốn đến là tòa nhà Vạn Quốc, nơi tiêu phí tầm trung của đại đô hội. Trong tòa nhà Vạn Quốc có nhiều người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, nhiều màu da và ngoại hình, lứa tuổi nào cũng có. Thế nên đây là nơi yêu thích nhất của nhiều người giàu có và quan chức. Tất nhiên, mức tiêu phí của tòa nhà Vạn Quốc không thấp, mức tiêu pha bình quân ít nhất là 1 triệu một đêm. Nhưng dù vậy, lối vào của tòa nhà Vạn Quốc vẫn tấp nập người qua lại, người ra vào không ngừng. Sau khi đi vào đại đô hội, Ngô Bình mới biết nơi này lớn thế nào. Khi bước vào tòa nhà Vạn Quốc, quản lý Chu nhanh chóng chạy đến đón, cười nói. Cậu Dương, đã chuẩn bị xong phòng rồi. Ngô Bình hỏi. Quản lý Chu, tôi thấy hình như bên trong còn những nơi khác, chúng tôi đi dạo một lát rồi đến. Quản lý Chu nhìn sang Dương Quốc Hào, hắn vội nói. Chúng tôi đi dạo loanh quanh trước, lát nữa đến. Ra khỏi cửa tòa nhà Vạn Quốc, Dương Quốc Hào hỏi. Đại ca không hài lòng với nơi này sao? Ngô Bình nói. Đã đến rồi, thì đến nơi vui nhất chơi. Dương Quốc Hào hơi ngượng ngùng, xoa xoa tay nói. Đại ca, không sợ cậu cười chứ, mặc dù bên trong có chỗ vui đấy, nhưng anh em không chia nổi, trong đó không nhận tiền của thế tục, chỉ nhận vé vàng thôi. Ngô Bình hỏi. Vé vàng là gì? Dương Quốc Hào lấy một thứ có kích thước bằng tờ 100 tệ từ trong ví mình ra. Là vàng, trên đó có một dòng chữ đặc biệt dễ thấy, trên đó viết 1 triệu tệ. Đại ca, đây là vé vàng, một tờ như vậy có giá 1 triệu tệ. Ngô Bình cầm tờ giấy, vẻ mặt khó tin nói. Vé vàng này do ai phát hành vậy? Dương Quốc Hào cười nói. Là thương phiếu do Ngân hàng Tư nhân Tứ Hải phát hành, có thể đổi bất cứ lúc nào, cũng có thể lưu hành trong giới kinh doanh. Bởi vì dễ mang nên rất nhiều người giàu có đều thích mang theo vé vàng này. Tùy ý kéo vali ra ngoài đều có thể mang theo cả chục tỷ bên mình rồi. Ngô Bình nói. Làm như vậy không sợ sẽ lạm phát sao? Dương Quốc Hào nói. Không đâu, chi tiêu bằng loại tiền này đa phần đều là người tu hành. Tôi nghe nói một tiền tiên của người tu hành có thể đổi được 1-2 chục triệu tiền đại hạ. Một chút tiền ở giới thế tục này ở tiền giới cũng chỉ là giọt nước trong đại dương, không đáng nhắc đến, vì vậy chắc chắn sẽ không lạm phát. Ngô Bình gật đầu. Cũng đúng, giới thế tục và giới tu hành tương thông, tiền có y nhiều hơn nữa cũng có thể tiêu hết, dù sao tài nguyên giới tu hành cũng vô hạn. Cậu ngẫm nghĩ hỏi. Loại vé vàng này đi đâu thì đổi được? Dương Quốc Hào nói. Trong đại đô hội sẽ có, đổi nhiều tùy ý. Mấy người họ đi đến trước một tòa nhà vàng kim, bên trên viết mấy chữ lớn, Ngân hàng Tứ Hải. Tiến vào ngân hàng, một người trung niên mặc áo khoác màu lam đi đến, vẻ mặt tươi cười hỏi. Anh muốn đổi vé vàng sao? Ngô Bình gật đầu. Ừ, đổi một ít. Người này lập tức mời Ngô Bình đến sảnh lớn, sau đó hỏi cậu muốn đổi bao nhiêu. Ngô Bình ngẫm nghĩ hỏi. Đổi trước 10.000 vé vàng đi. 10.000 vé vàng, trị giá 10 tỷ, đấy chắc chắn là một khoản tiền lớn. Người này vội nói. Anh là khách quý, xin mời anh đến khu khách hàng VIP. Mấy người Dương Quốc Hào đứng đợi bên ngoài, thấy Ngô Bình vừa mở miệng đã nói 10 tỷ, đều cảm thấy khó tin. Từ Văn Hổ cũng cảm khái nói. Đại ca đúng là có tiền thật, còn muốn đến 10.000 vé vàng. Dương Quốc Hào nói. Cậu hiểu cái gì? Tu sĩ bí cảnh, nào có ai không phải phú hào chứ? Thứ bọn họ có là tài năng, có thể kiếm được rất nhiều tiền dễ dàng. Năng lực như vậy, không phải có tiền là có thể mua được. Từ Văn Hồ nói. Đại ca mạnh như vậy, sau này chúng ta có núi dựa rồi. Dương Quốc Hào nói. Đúng vậy, ngày mai lên lớp huấn luyện, tôi xem cái tên họ Tô kia còn dám kêu căng hay không. Không lâu sau, Ngô Bình đã đi ra, cậu đã đổi xong vé vàng, hỏi Dương Quốc Hào. Tòa nhà Vạn Quốc vừa nãy không phải nơi mua sắm bình thường đúng không? Dương Quốc Hào gật đầu. Đúng vậy, những nơi cao cấp thật sự của đại đô hội đều nằm ở khu trung tâm. Trong khu trung tâm được cao nhân mở một không gian rộng lớn, bên trong còn có hang động khác. Ngô Bình nói. Ồ, mở cả hang động sao? Thú vị thật, chúng ta đi xem. Đi về phía trước được một đoạn thì nhìn thấy một cánh cổng lớn được làm từ một khối ngọc thạch nguyên tảng. Cánh cổng cao hơn 30 mét, 20 mấy mét. Thi thoảng sẽ có vài chiếc xe và nhóm người ra vào. Bên cạnh cổng có một tòa nhà nhỏ 2 lầu, bên trong có một sảnh nhỏ. Dương Quốc Hào nhanh chân đi vào. Chẳng mấy chốc, hắn đã cầm mấy tấm phiếu nhỏ màu xanh đi ra. Hắn nói với mọi người. Đây là vé vào cổng, mỗi vé 100.000. Muốn vào mua sắm thì buộc phải mua vé vào cổng. Lúc đi ra, cầm theo hóa đơn mua sắm thì có thể hoàn tiền. Chỉ cần mỗi cá nhân mua sắm hơn 2 vé vàng thì có thể hoàn tiền. Từ Văn Hồ cười khổ. Vé vào cổng mà đã 100.000 rồi, chi phí bên trong chắc chắn rất kinh khủng. Dương Quốc Hào nói. Cũng không hẳn đều đắt như vậy, ăn uống bình thường thì không thu vé vàng, chỉ có những thứ vui chơi thật sự có giá trị thì mới thu vé vàng. Ngô Bình hỏi hắn. Cậu từng đi vào chưa? Dương Quốc Hào gãi đầu. Chưa từng vào, tôi chỉ là nghe người khác nói đến tình hình bên trong thôi. Mua vé vào cổng xong, nhóm người nối đuôi nhau đi vào. đi qua cánh cổng lớn đỏ bằng ngọc chính là một khoảng trống rộng lớn. Bên trong có rất nhiều xe sang dừng lại, không xe nào có giá trị thấp hơn 2 triệu cả. Một tài xế thấp béo chừng 30 tuổi đi đến, nói: "Mấy vị khách quý có cần dùng xe không?" Ngô Bình hỏi anh ta. "Anh biết rõ nơi này không?" Tài xế cười nói. "Tôi làm việc ở đây 7 năm rồi, không có chỗ nào không biết cả." Ngô Bình gật đầu. "Được, anh lái xe đi." Ngô Bình ngồi ghế sau, Dương Quốc Hào cũng lên theo, những người còn lại thì ngồi một chiếc xe khác. Xe khởi động, Ngô Bình hỏi tài xế. "Trong khu trung tâm này có những gì? Anh nói tôi nghe thử." Tài xế nói. "Trong khu trung tâm có một hang động khác, rất lớn, kinh doanh đủ mặt hàng, loại giải trí gì cũng có cả, chỉ cần biết các anh muốn chơi gì thôi." Dương Quốc Hào lập tức nói. "Đương nhiên là mấy cô gái xinh đẹp rồi." Tài xế cười nói. "Vậy thì phải đến Kim Phượng Lâu. Các cô gái trong Kim Phượng Lâu đến từ linh giới, thậm chí là tiên giới. Anh nói xem, nếu có thể chơi đùa với các cô gái từ tiên giới và linh giới thì kích thích thế nào chứ?" Dương Quốc Hào hỏi. "Gọi một cô gái ở Kim Phượng Lâu cần bao nhiêu vé vàng?" Tài xế nói. "Có rẻ, cũng có đắt. Rẻ thì cũng phải mấy vé vàng, đắt thì không có giới hạn, mấy trăm hay đến mấy nghìn vé vàng cũng có." Ngô Bình không hứng thú đến mấy cô gái, cậu hỏi tài xế. "Bên trong có cửa hàng nào bán mấy thứ như dược liệu, đan dược, pháp khí không?" Tài xế cười nói. "Vừa thấy anh đã biết là người trong nghề rồi. Tuy đại đô hội là khu vui chơi giải trí, nhưng người đến đây có không ít người tu hành, nên bên trong cũng dần dần hình thành một số sản nghiệp. Mấy thứ anh nói như dược liệu này, đan dược gì đó, đều có cửa hàng chuyên biệt kinh doanh, làm ăn cũng khá tốt." Sau đó anh ta lại nói tiếp. "Tôi từng nghe một vài vị khách nói, khu vui chơi đại đô hội này chỉ là vẻ ngoài, tác dụng thực sự của nó là nơi giao dịch của các tu sĩ. Nếu không, vật giá khu trung tâm sao lại đề cao như vậy?" Xe đi được một đoạn thì đi vào trong một quầng sáng xanh. Đi vào quầng sáng, Ngô Bình nhạy bén nhận ra ngay cậu đã tiến vào một không gian khác. Chiếc xe chạy trên một con đường nhựa rất dài, hai đường là hàng cây khổng lồ, cao đến cả trăm mét. Trên con đường này cũng gặp được không ít chiếc xe đang quay về. Mấy phút sau, phía trước xuất hiện một tòa nhà rực rỡ tráng lệ, có không ít chiếc xe ra ra vào vào. Tài xế nói, "Nơi này chính là Kim Phượng Lâu, các anh muốn vào không?" Ngô Bình gật đầu. "Đi vào đi." Hai chiếc xe đi vào Kim Phượng Lâu, Ngô Bình lấy ra 1.000 tấm vé vàng đưa cho Từ Văn Hổ, nói, "Các cậu vào chơi đi, hôm nay tôi mời khách, nhưng nếu vượt hơn 1.000 vé vàng thì các cậu tự thanh toán." Từ Văn Hổ vui mừng nói, "Đại ca, cậu hào phóng quá rồi, nhưng nhiều tiền như vậy chúng tôi cũng không tiêu hết đâu." Ngô Bình nói, "Tiêu không hết thì lần sau dùng tiếp. Được rồi, các cậu vào đi." Dương Quốc Hào nhếch miệng cười. "Đại ca, vậy chúng tôi không khách sáo nữa." Ngô Bình vẫy tay. "Đi chơi đi, tôi đến chỗ khác đi dạo." Mấy người họ đi vào Kim Phượng Lâu, Ngô Bình thì lại lên xe, nói với tài xế. "Đến cửa hàng bán dược liệu." Tài xế nói. "Vâng, thưa quý khách, nơi này có mấy cửa tiệm dược liệu, tôi đưa anh đến gần nhất trước, có lẽ phải đi mười mấy phút." Đường xá ở đây rất rộng, xe cộ cũng ít, tài xế chạy tầm 100 cây số trên giờ. Trên đường, Ngô Bình nhìn thấy các tòa nhà đủ kiểu dáng, đều là những khu vui chơi. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại trước một khu nhà lớn, bên trong là một tòa nhà 2 tầng, đây chính là một tiệm thuốc, mặt tiền rộng rãi, ít nhất là 50 mét, sâu cũng phải mấy chục mét, không gian bên trong rất lớn. Dừng xe, Ngô Bình bảo tài xế đợi trong xe, còn cậu đứng dậy đi vào trong tiệm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 462 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.